sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 386, chương 387, đại pháo cảnh cáo. Thật sự là A Lần bệ hạ quân lệnh. Nghiêu đầu quốc các thú nhân một lần lại một lần xem điện báo. Cảm giác hưng phấn trùng kích đại não. Cả người đều chóng mặt. A Lần bệ hạ nói chúng ta muốn chính diện cường công. Mặt ngoài tùy tiện, trên thực tế phải cẩn thận cẩn thận. Có thể không vào thành liền không tiến vào. Các thú nhân xem hết quân lệnh, đều tìm đến chủ tâm cốt. Trong lòng có tự tin tâm, quân lệnh thông qua bồ câu đưa tin nhanh chóng truyền đến tuyến đầu. Các thú nhân mở lâm thời hội nghị thông báo cái này một phần quân lệnh đến. Cho tất cả thú nhân một phần thuốc trợ tim. Hiện tại bắt đầu công thành, dùng lựu đạn oanh mở tường thành. Súng ngắm tùy thời chuẩn bị khung vị trí. Tay súng máy, Bộ trưởng Tình báo lão Hunter Rowe chỉ đại địa đồ bên trên vị trí. Mỗi một cái phương vị đều có 10 cái tay súng máy ở trên thú nhân trấn áp. Khóa nòng xoay người cũng có rất nhiều. Râu bộ trưởng, lại có một phần điện báo truyền đến. Mở xong hội về sau, lão Hunter Râu lại thu được một phần mới tình báo. Mở ra xem xét, nguyên lai là Ivan chuẩn bị dẫn đầu tân binh trợ giúp Nghiêu đầu quốc. Đồng thời sẽ mang theo xưởng quân sự mới nhất chế tác súng tự động. Có được nhẹ nhàng tính, liên phát tính, súng trường danh hiệu tên là AK-47, Minh Nhật Thành mấy tháng này cũng không phải uổng phí, mới mỏ lần lượt bị khai thác đi ra, hợp kim công nghệ đạt được thăng cấp, vật liệu cũng theo đó thăng cấp, súng tự động tự nhiên cũng tiến vào chiến tranh, đáng tiếc là các thú nhân còn chưa phát hiện dầu hỏa. Lấy động cơ diesel làm khu động lực xe tăng. Máy bay ném bom vân sắt thép quái vật chỉ có thể vừa chờ đợi thêm. Lão Hunter Rowe xem hết tình báo, lập tức chủ trì thú nhân tiến hành công thành hoạt động. Súng tự động tuy tốt, nhưng hiện giai đoạn súng máy hạng nặng đầy đủ có thể áp chế thú nhân. Không cần chờ súng trường. Còn nữa trong thư Ivan tiếp quản chính là công hãm Vương Thành đằng sau công việc. Bên ngoài trại lính. Các thú nhân mặc chỉnh tề xanh lá quân phục, đứng thành chỉnh tề phương trận đội, pháo binh đẩy ra rãnh xoắn ốc hậu trang đại pháo, lấp nhập lựu đạn, nâng lên họng pháo, hướng về 2.000 mét xa thạch đầu thành bức tường nhắm chuẩn. Các tay súng máy cũng tại đại pháo trước lắp xong súng máy. Tay bắn tỉa dùng bội số lớn kính quan sát tường thành. Địch nhân trên tường thành không người nào dám đi ra tuần tra. Bởi vì địch nhân súng ngắm có thể xạ kích rất xa. Nội thành súng ống tạm thời bắn không được hơn 1.000 khoảng cách. Dù là nhân loại bên trong thành thuật bắn súng mạnh hơn. Súng ống bản thân tính hạn chế liền để bọn hắn không lật bàn. Báo cáo trưởng quan, pháo thủ chuẩn bị hoàn tất. Râu gật gật đầu, quát, khai hỏa. Khai hỏa, pháo binh trưởng xoay người quát, một loạt pháo binh kéo động dắt dây thừng, ống pháo oanh một cái, một phát súng lựu đạn bay về phương xa, chuẩn xác đập trúng cửa thành, ầm ầm, chỗ cửa thành bạo phát một trận ánh lửa, đá tảng chấn động rớt xuống, cửa thành đánh xuyên một đạo lỗ to lớn, ngay sau đó tường thành mười mấy nơi đều nhận lựu đạn đả kích. Tường thành ầm vang sụp đổ, mặt khác ba mặt các pháo binh cũng lần lượt khai hỏa. Đem địch nhân tường thành ầm vang nổ tung, lão Hunter Rowe nhìn trước mắt bị oanh mở cửa thành. Nội tâm vô hạn phóng khoáng, ai có thể nghĩ tới một năm sau, chiến tranh đã biến thành 2.000 mét bên ngoài quyết thắng thua. Báo cáo trưởng quan, tường thành toàn bộ đánh sập, mở mấy vòng đại pháo về sau. Pháo thủ trưởng hưng phấn đánh báo cáo. Kỳ thật không cần hắn đánh báo cáo. Râu cũng nhìn thấy phía trước trống rỗng. Liếc mắt liền có thể trông thấy nội thành nhà dân kiến trúc. Cùng tại chỗ rất xa tòa kia quốc vương đỉnh núi. Nghiêu đầu quốc vương hoàng cung khu kiến trúc liền xây ở tòa kia trên núi cao. Toàn viên có lệnh, tay súng máy vững bước thúc đẩy. Các thú nhân tuân lệnh, chỉnh thể chậm rãi hướng về phía trước ép tiến vào. Minh Nhật Thành tiến công. Đáng chết, trước đó không phải nói cho ba chúng ta ngày thời gian cân nhắc sao? Nói không giữ lời, Minh Nhật Thành thú nhân đều là dối trá lừa đảo. Nghiêu đầu nhân các binh sĩ điên cuồng, da mặt vặn vẹo đến một khối, lông mày khóa chặt, lại cơ tim ngăn chặn. Trong lúc nhất thời dạng gì mau bệnh đều tới, nội thành thú nhân các bình dân đã tuyệt vọng. Từ sư tâm quốc bắt đầu tiến công bọn hắn lúc, mỗi một ngày đều truyền đến ác hao tổn. Quốc gia của chúng ta không phải có súng sao? Không phải có đại pháo sao? Vì cái gì mỗi một ngày đều là xấu tin tức? Hôm nay thậm chí liền Vương Thành đều muốn luân hãm. Các bình dân giấu ở nhà, run lẩy bẩy cùng người nhà lẫn nhau ôm ở cùng một chỗ. Nghe con đuôi đều ôm thật chặt eo của bọn hắn. Bọn hắn là nghiêu đầu quốc nhân dân, là Vương Thành người, trời sinh so lạc hậu sơn thôn thú nhân cao quý, cho nên bọn hắn cũng là nhất không hy vọng Vương Thành luân hãm người. Nếu như nói thời đại này còn có chút quốc gia tình kết người, cái kia không phải Vương Thành người không còn ai, lúc này Minh Nhật Thành ngay tại tước đoạt bọn hắn quang vinh, rơi vào tay Minh Nhật Thành. Gọt đi tước vị quý tộc, đại phú hào gia tài đều phải thu về quốc hữu. Bọn hắn quả thực là cường đạo. Một ít quý tộc thú nhân tức giận vung vẩy nghiêu đầu nhân quyền. Sàn nhà đều đập ra một đạo cái khe nhỏ. Minh Nhật Thành ở bên ngoài tuyên bố, quý tộc gia tài có quá nhiều nhận không ra người hoạt động, cần nộp lên trên quốc khố, lần nữa tiến hành kiểm tra. Đem tiền tài bất nghĩa tán về cho nhân dân. Nhưng mà các quý tộc đương nhiên không tin, cho rằng đây là lấy cớ. Một cái bóc lột người giàu có lấy cớ. Nhưng mặc kệ là cái gì sao lấy cớ, đại pháo trong tầm bắn chính là Minh Nhật Thành chân lý. Cộc cộc cộc, liên tiếp tiếng súng vang lên. Bên ngoài ngay tại kịch đấu, các thú nhân dán chặt cửa sổ, lén lén trông thấy quân đội vương quốc bị đạn mưa bắn phá. Tránh cũng không thể tránh, thân thể bị đánh trở thành cái sàng, chết tại chỗ. Nội thành thú nhân nghe, chúng ta sư tâm quốc muốn giải phóng nô lệ, mời mọi người phối hợp chúng ta giải phóng công việc. Toàn thể ra khỏi thành tiếp nhận Minh Nhật Thành thẩm tra, thuận tiện làm một lần nhân khẩu tổng điều tra. Minh Nhật Thành quân nhân giống to tiếng cửa thanh âm truyền vào tường thành bên trong. Đại bộ phận đám nghiêu đầu nhân vô tâm nghe hắn nói chuyện, đều cầu nguyện không muốn tìm tới bọn hắn. Cũng có nghiêu đầu nhân trong lòng quét ngang, mang nhà mang người đi ra cửa phòng, giơ hai tay, tìm nơi nương tựa ngoài thành quân doanh. Giơ hai tay lên, chậm rãi đưa lưng về phía chúng ta đi tới. Không cần lo lắng. Ta bằng vào ta tín ngưỡng phát thệ. Nghiêu đầu nhân rất nghe lời. Đi đến ngoài thành trông thấy một loạt đen thẫm họng súng. Khéo léo xoay người, chậm rãi đưa lưng về phía tới gần quân doanh. Tiếp theo bị soát người. Áp quân doanh tiến hành thân thế thẩm vấn. Một ngày này, râu hợp nhất 20.000 nghiêu đầu nhân hàng dân. Bọn hắn đều đem bị trở về Minh Nhật Thành. Đầu hàng chỉ có hơn 20.000, còn có mấy trăm ngàn nhân khẩu giấu ở nội thành. Bọn hắn đang chờ Minh Nhật Thành thú nhân vào thành lục soát người đâu. Thật là chưa thấy quan tài không lưu nước mắt. Ngày thứ hai, râu mệnh pháo binh dùng cực hạn khoảng cách đả kích hoàng cung. Chỉ cần đem hoàng cung đánh thành đất bằng, các thú nhân trong lòng trụ cột tinh thần tự nhiên cũng đổ. Pháo binh trưởng tại một đài rãnh xoắn ốc đại pháo chỗ quan sát tỉ mỉ xa xa hoàng cung. Lại hồi ức họng pháo góc bắn bản khai. Hồi ức chứa thuốc lượng. Râu trưởng quan, chúng ta đại pháo còn cần thúc đẩy nội thành. Không phải vậy bắn không đến. Pháo binh trưởng so sánh tình huống thực tế, cho rằng còn cần thúc đẩy mấy trăm mét. Râu đồng ý. Bất quá hắn phương châm là dùng đại pháo oanh ra một mảnh thanh tĩnh đường. Trong phòng thú nhân nghe, hiện tại các ngươi không còn ra, chúng ta đem xem các ngươi vì nghiêu đầu quốc phản quân, trở ngại Minh Nhật Thành giải phóng nô lệ, chúng ta sẽ lấy hỏa lực cảnh cáo. Lớn giọng sư nhân hướng nội thành vừa hô, 2 phút đồng hồ về sau, quả nhiên lại có một ít thú nhân từ trong nhà đi ra. Giơ 2 tay đầu hàng, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.